Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, chương 905, Bách Hoa Lầu chân chính chủ nhân. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình gió rét vẫn lạnh. Bách Hoa Lầu lần nữa khôi phục huyên náo và náo nhiệt. Tơ ống trúc huyền không ngừng, bất quá lúc này. Tú bà nhưng là không có tâm tình ở chỗ này chiếu cố khách hàng, mà là vội vàng rời đi nơi này đi hậu viện. Hậu viện rất lớn, rất sạch sẽ, đồng thời vậy rất yên lặng. Theo trước mặt huyên náo náo nhiệt tựa như hình thành hai cái so sánh rõ ràng. Tú bà vội vã đi, cũng không lâu lắm đi tới trước một căn phòng mặt. Nàng cũng không có tùy tiện đi vào, mà là gõ cửa một cái, nói: công tử, đi vào. Bên trong truyền tới cái thanh âm này, sau đó Tú bà mới rón rén đi vào. Trong phòng hết sức nhã trí, một người đàn ông đang ngồi ở bên cạnh lò lửa đọc sách. Bên cạnh còn để một bình rượu cộng thêm một ít điểm tâm hoa quả khô. Chàng trai ngẩng đầu nhìn một cái Tú bà, nói: mới vừa rồi trước mặt xảo xảo nháo nháo, chuyện gì xảy ra? Công tử, mẫu đơn không muốn hầu hạ người đàn ông, muốn chạy trốn, từ trên lầu nhảy xuống. Nghe đến chỗ này, chàng trai vẻ mặt rất bình tĩnh, tựa như cũng không chút nào tâm trạng kích động, tựa như loại chuyện này hắn đã sớm thấy thường xuyên. Hắn bưng một ly rượu lên nhàn nhạt uống một hớp, lạnh lùng nói: chết chưa? Còn chưa chết. Bất quá, bất quá cái gì? Bất quá nàng bị Tần Thiên mang đi. Tần Thiên? Nghe được Tần Thiên cái tên này, lúc này chàng trai thần sắc mới hơi có chút kinh ngạc. Trong mắt hắn khẽ nhúc nhích, lại hỏi: mẫu đơn làm sao sẽ bị Tần Thiên mang đi? Chẳng lẽ hắn thích mẫu đơn? Đây cũng không phải, có thể chính là xem mẫu đơn đáng thương đi. Chàng trai khẽ hừ một tiếng. Tú bà nơi này nhưng là do dự một chút, rồi sau đó mới rốt cục lại mở miệng nói: công tử, ngài nói Tần Thiên đem mẫu đơn mang đi, hắn có thể hay không đối với chúng ta làm ra một ít chuyện bất lợi tình tới, có ảnh hưởng hay không vương gia kế hoạch? Chàng trai nặng mi, cái này Bách Hoa Lầu là hắn phụ vương Tiêu Đức phái hắn tới kinh thành đặc biệt thiết lập một nhà thanh lâu, sở dĩ xây thanh lâu tới một cái là để kiếm tiền, dẫu sao rất nhanh thì phải vạn nước tới triều, đến lúc đó nhiều người như vậy tới tiêu xài, thanh lâu không thể nghi ngờ là kiếm tiền nhanh nhất một cái nghề. Bọn họ Tiêu gia ở Ngọc Môn Quan cái loại đó địa phương chim không thèm ỉa, thật sự là quá cần tiền tài, có tiền không được lợi, vậy là người ngu, mà trừ kiếm tiền ra, còn nữa chính là hỏi thăm thành trường ăn tin tức. Thanh lâu bên trong người ta lui tới rất nhiều, hỏi thăm tin tức dĩ nhiên là nhất thuận lợi nhanh. Từ Lý Thế Dân diệt vương khác họ La Nghệ sau đó, còn dư lại hai nhà vương khác họ liền có chút lo lắng, cho nên hắn phụ vương mới có thể phái hắn tới. Nếu như triều đình có động tĩnh khác mà nói, bọn họ ở Ngọc Môn Quan nơi đó cũng tốt lập tức kịp phản ứng, tránh dẫm vào La Nghệ vết xe đổ. Hôm nay Tần Thiên đột nhiên mang đi nơi này một cái phong trần nữ tử, nhưng là để cho sự việc thay đổi có chút bất an. Chàng trai suy nghĩ chốc lát, nói: chỉ là một phong trần nữ tử thôi, muốn đến sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta kế hoạch và sự nghiệp. Bất quá, ngươi sau đó vậy phải cẩn thận một chút. Như vậy sự việc thiết mạc phát sinh nữa, chàng trai dặn dò một phen. Cái đó Tú bà Liên Tu nói đúng. Rồi sau đó nàng cũng không làm dừng lại, vội vã liền lại lui đi. Mà lúc này thành Trường An đã lần nữa bay lên hoa tuyết, rối rít dương cao hoa tuyết, đẹp không theo. Trên đời này có một ít tin tức là truyền bá rất nhanh, nói thí dụ như một ít tương đối kích thích, dễ dàng nhất bát quái sự việc. Tần Thiên vào thanh lâu, hơn nữa còn đem trong thanh lâu một người phụ nữ mang đi sự việc, là thuộc về cái này một phạm vi, mà tin tức ở truyền bá trên đường, vậy dần dần đổi mùi. Ban đầu, mọi người còn nói Tần Thiên mang đi một cái thanh lâu cô gái. Có thể sau đó liền trở thành Tần Thiên cùng một người đàn ông tranh đoạt một người phong trần nữ tử. Kết quả vung tay, cuối cùng Tần Thiên đem người phụ nữ kia mang đi. Cho nên, chuyện này truyền bá rất nhanh, mau có chút lạ thường. Hơn nữa, truyền nhanh nhất, chính là truyền tới Tần Phủ tốc độ. Cho tới nay, rất nhiều người cũng cảm thấy Tần Thiên là một người trai hiền. Thanh lâu cái loại địa phương đó, Tần Thiên là tuyệt đối sẽ không đi. Nhưng bây giờ hắn không chỉ có đi, còn cùng người xảy ra mâu thuẫn. Như vậy, tự nhiên là có chuyện tốt người hướng Tần Phủ bên này truyền. Lúc xế chiều, tin tức đã truyền đến Tần Phủ, mà tin tức truyền tới sau đó, toàn bộ Tần Phủ nhất thời nổ tung nổi. Còn phản hắn, lại đi thanh lâu, còn cùng người tranh đoạt một người phong trần nữ tử, cuối cùng còn đem người ta từ thanh lâu bên trong mang ra ngoài. Phản hắn, cửu công chúa tức miệng mắng to, thành tựu công chúa, nàng cho phép Tần Thiên có nhưng hai phu nhân khác, đã coi như là phá lệ khai ân, nhưng mà Tần Thiên lại vẫn không biết, còn đi dạo thanh lâu, mấu chốt nhất là, hắn còn làm ra chuyện như vậy. Thật là lẽ nào lại như vậy? Cửu công chúa tức giận lúc này Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người cũng đều tức giận không nhẹ. Chỉ bất quá, bọn họ cũng không có như vậy mắng chửi Tần Thiên mà thôi. Các nàng cũng chỉ là rất tức giận. Công chúa điện hạ, làm sao bây giờ mà? Đường Dung hỏi một câu. Cửu công chúa hừ một tiếng. Chờ hắn trở lại, xem ta làm sao thu thập hắn. Lô Hoa Nương gật đầu một cái. Không sai, ta giúp đỡ cửu công chúa. Ba phụ nữ khí phẫn điền ưng. Toàn bộ Tần Phủ bầu không khí lập tức ngưng trọng tới cực điểm. Tựa như tất cả mọi người đều đã biết Tần Phủ sẽ đem có một tràng bão táp tới. Bất an, bất an. Trường An Tuyết vẫn còn ở hạ. Tần Thiên lúc trở lại, toàn bộ thành Trường An đã bị một mảnh màu trắng bạc bao trùm. Hồi đến phủ, Tần Thiên ban đầu ngược lại không có phát giác cái gì bất đồng tới. Bất quá hắn mới vừa trở lại, Tiểu Điệp liền chạy tới. Đại ca, ngươi thảm. Tiểu Điệp lời nói này đột nhiên, để cho Tần Thiên tạm thời có chút không nghĩ ra. Bất quá chỉ chốc lát sau, hắn cũng nhớ tới ngày hôm nay ở thanh lâu bên trong sự tình phát sinh. Cái gì thảm? Tần Thiên lơ đễnh. Tiểu Điệp bĩu môi. Ngươi có phải hay không đi thanh lâu? Không nghĩ tới ngươi lại đi cái loại địa phương đó. Tiểu Điệp mặc dù đã dáng dấp có chút duyên, dáng yêu kiều, nhưng rốt cuộc còn là một cô bé. Lúc nói lời này, để cho người cảm thấy là lạ. Tần Thiên vỗ một cái hắn óc. Ngươi cái nha đầu, biết cái gì? Vừa nói, Tần Thiên liền trực tiếp đi về phía sau viện. Vậy lười được lại phản ứng Tiểu Điệp. Dĩ nhiên, loại chuyện này, cùng Tiểu Điệp nói nhiều cũng vô ích. Tiểu Điệp bên này, nhìn Tần Thiên đi hậu viện bóng người. Đột nhiên thở dài một cái. Đại ca à đại ca, ta có thể có lòng tốt cho ngươi nhắc nhở nha. Nàng mới vừa nói vậy một phen, chỉ là muốn để cho đại ca hắn có cái chuẩn bị tâm tư. Để cho hắn biết, chuyện này đã truyền đến Tần Phủ. Hắn mấy cái phu nhân đang chuẩn bị hưng sư vấn tội đây. Rốt cuộc là mình đại ca, nàng khẳng định vẫn là phải càng nghiêng về đại ca của mình. Bất quá, nghĩ đến đại ca của mình lại đi thanh lâu cái loại địa phương đó, nàng lại không khỏi được lắc đầu một cái. À, không học giỏi à? Gió tuyết bắt đầu tràn ngập, toàn bộ bầu trời đều là trắng. Một cái tiểu nha đầu đứng ở trên mặt tuyết phát ra như vậy xúc động, đột nhiên để cho người cảm thấy rất buồn cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https. tiuyencv.com/nang-nối-tong-di-nang-nối-dei-nối-nsat-nối-vung-nối-vung-nsat-nối-vung-nsat. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.